Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 776, Đái Thiên Phong Điều Binh. Làm quan đồng liêu nhiều năm như vậy, Chu Quân Lâm là cái gì mặt hàng hắn Lâm Viễn Trinh là rất rõ ràng. Chu Quân Lâm thực lực không kém, 85 cấp hồn đấu la. Mặc dù không bằng hắn 88 cấp, nhưng cũng coi là một cao thủ. Bất quá Chu Quân Lâm người này lãnh khốc nhưng lại do dự, tâm ngoan nhưng lại mềm yếu. Đơn giản điểm tới nói cũng là bề ngoài cường ngạnh, nội tâm nhu nhược. Một người như vậy, hắn cũng dám hướng Tinh La Hoàng thất từ hôn. Cái này còn có giả. Trong thư này đều rõ ràng viết, tốt một cái Chu Quân Lâm. Nếu quả như thật vẻn vẹn chỉ là muốn từ hôn ngược lại cũng thôi. Dù sao Mộc Bạch đã bị Võ Hồn Điện giết hại. Nếu là xuất phát từ phương diện khác cân nhắc, chỉ cần hắn cùng trẫm thật tốt thương lượng một chút, trẫm cũng không phải là không thể đáp ứng hắn. Nhưng là hắn một phương diện hối hôn là có ý gì? Hơn nữa còn dám cùng phế đi ta Tinh La Hoàng thất hai cái người thừa kế Long Vương Điện kết thân. Hắn là ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Thật sự cho rằng trẫm chi đổ đao bất lợi ư? Đái Thiên Phong đem phong thư đập vào trên mặt bàn, ra hiệu Lâm Viễn Trinh mở ra nhìn xem. Lâm Viễn Trinh cũng không khách khí. Hắn là cận thần, luôn luôn thâm thụ Đái Thiên Phong tín nhiệm. Nhìn một phong thư cũng là không tính là cái gì. Cẩn thận đem phong thư đọc một lần. Lâm Viễn Trinh biểu lộ hơi có chút trầm trọng. Trong thư này còn quả nhiên là nói như vậy, mà lại nói không lắm uyển chuyển. Từ hôn có ý tứ là rõ rành rành, mà lại trong thư còn đối Long Vương Điện cùng Lục Huyên Đại thêm tán thưởng. Cũng khó trách Đái Thiên Phong nhìn sẽ tức giận như vậy. Thật không biết Chu Quân Lâm ban đầu là nghĩ như thế nào. Cũng dám dạng này viết. Lâm Viễn Trinh hắn tự nhiên là không biết, đây cũng không phải là Chu Quân Lâm muốn như thế viết, mà chính là viết xong về sau, muốn giao cho Lục Huyên dưới tay Long Tiêu Giao kiểm tra. Không viết ngôn từ kịch liệt chút, không đem Long Vương Điện cùng Lục Huyên khoa trương đỡ một ít. Phong thư này căn bản thì đưa không đi ra, không có cách, ai bảo Long Tiêu Giao quyền đầu quá lớn đâu. Tại Long Tiêu Giao áp bách dưới, Chu Quân Lâm đành phải chịu thua. Thế nào, trẫm nói không sai chứ? Cái này Chu Quân Lâm thật là to gan lớn mật. Còn có cái kia Lục Huyên, phế đi ta hai đại người thừa kế. Thật sự coi chính mình là Long Vương Điện điện chủ liền có thể không chút kiêng kỵ. Hắn như một mực đợi tại Thiên Đấu Đế Quốc ta ngã bắt hắn không có cách nào. Thế nhưng là hắn bây giờ đã chạy tới ta Tinh La Đế Quốc. Vậy cũng đừng trách chấm không khách khí. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này cho Duy Tư cùng Mộc Bạch báo thù. Đem hắn triệt để lưu tại nơi này. Còn có Chu Quân Lâm. Lần này liền mệnh của hắn chấm cũng cùng một chỗ muốn. Dám xúc phạm chấm uy nghiêm. Giết không tha. Đái Thiên Phong nhàn nhạt nói. Trong giọng nói mang theo lạnh thấu xương sát ý. Bệ hạ, chờ một chút, vi thần có lời muốn nói. Nghe được Đái Thiên Phong, Lâm Viễn Trinh biến sắc, liền bận bịu mở miệng nói ra. Có lời gì, ngươi cứ việc nói. Đối với Lâm Viễn Trinh, Đái Thiên Phong thái độ vẫn rất tốt. Dù sao đây chính là hắn trợ thủ đắc lực. Trợ thủ đắc lực, bệ hạ. Vi thần cho rằng ngươi xử lý khả năng không quá thỏa đáng. Lâm Viễn Trinh nói ra. Ngươi nói cái gì? Nghe Lâm Viễn Trinh, Đái Thiên Phong không khỏi nhíu mày. Biểu lộ có chút không vui. Bất quá Lâm Viễn Trinh dù sao cũng là tâm phúc của hắn ái tướng. Hắn cũng không có lập tức liền sinh khí. Mà chính là hỏi, có chỗ nào không đúng? Ngươi nói, Lâm Viễn Trinh lên tiếng. Sau đó nhẹ nhàng mở miệng, bệ hạ, vi thần cho rằng phong thư này bên trong nói đồ vật nhưng thật ra là có chút đáng giá hoài nghi. Chu Quân Lâm tính cách chắc hẳn ngài cũng rõ ràng, hắn căn bản không có làm loại chuyện như vậy lá gan. Càng không cần nói phong thư bên trong ngữ khí còn lộ ra cứng rắn như vậy. Ý của ngươi là nói, ý của vi thần là, Chu Quân Lâm hắn có thể là bị người cho hiếp bách, mà không thể không đáp ứng từ hôn. Dù sao Long Vương Điện sau lưng có mấy vị phong hào đấu la. Thực lực như vậy đủ để nghiền ép U Minh gia tộc. Vì bảo mệnh, U Minh gia tộc chịu thua là không thể bình thường hơn được. Mà lại U Minh gia tộc cùng Tinh La, hoàng thất liên hệ quá thân thiết cát, thì liền bệ hạ ngài hoàng hậu đều là U Minh gia tộc người. Chu Quân Lâm lại là đương đại U Minh gia tộc tộc trưởng. Nếu như giết hắn, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến U Minh gia tộc và Tinh La hoàng thất quan hệ. Tinh La hoàng thất bây giờ địa vị có thể như thế vững chắc, cùng U Minh Bạch Hổ là không phân ra, mà muốn mỗi một thời đại đều có U Minh Bạch Hổ đến chấn nhiếp kẻ xấu, vững chắc hoàng thất địa vị lời nói, U Minh gia tộc không thể thiếu a. Bệ hạ, Lâm Viễn Trinh ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi nói cũng là, mới là trẫm tức đến chập mạch rồi. Chu Quân Lâm không thể giết. Nghe Lâm Viễn Trinh, Đái Thiên Phong ngược lại là từ từ tỉnh táo lại. Dù sao vẫn là một nước đế vương, vẫn là một cái có thành tựu quân chủ, khống chế tâm tình của mình vẫn có thể làm được. Xa như Viễn Trinh ngươi có ý nghĩ gì? Chu Quân Lâm có lẽ không thể giết, nhưng là U Minh gia tộc lại là muốn trừng trị một phen. Mà lại Lục Uyên cùng Long Vương Điện những người kia, chẫm như không diệt hắn, ta Tinh La hoàng thất sớm muộn đến biến thành trò cười. Chẫm có thể gánh không nổi người kia. Đái Thiên Phong nói ra, Long Vương Điện tự nhiên là muốn đối phó. Lục Uyên trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cho ta Tinh La đế quốc đã mất đi hai cái người thừa kế. Thù này lại có thể không báo. Nhất định phải đem lưu tại ta Tinh La cảnh nội. Lâm Viễn Trinh một mặt nghiêm nghị nói ra. Viễn Trinh lời ấy rất được ta tâm. Lục Uyên bên cạnh có chí ít hai ba vị phong hào đấu la bảo hộ. Tới lui như gió, muốn lưu bọn hắn lại, chỉ dựa vào đồng dạng quân đội là làm không được. Cho nên chấm còn chuẩn bị vận dụng Bạch Hổ quân đoàn, điều động 5.000 tinh nhuệ hồn sư, sau đó lại phối hợp phía trên 300.000 đại quân. Hai bút cùng vẽ, ta cũng không tin không thể đem Lục Uyên bắt lại, liền xem như có phong hào đấu la bảo hộ lại như thế nào. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, phong hào đấu la tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao cũng là người. Là người thì luôn có hồn lực hao hết một ngày, vì bắt bọn hắn lại, liền xem như cái này 300.000 đại quân đều tống táng. Cũng đáng, Đái Thiên Phong một mặt ngoan sắc nói, đã bệ hạ quyết định, như vậy lần hành động này liền từ vi thần đến phụ trách đi. Vi thần cam đoan, đem Lục Uyên đầu người cho ngài mang về. Lâm Viễn Trinh lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Tốt, có ngươi vị này quân thần xuất thủ, lo gì không thể dễ như trở bàn tay. Nghe Lâm Viễn Trinh, Đái Thiên Phong cười ha ha một tiếng. Lâm Viễn Trinh am hiểu quân trận chi pháp, những thứ này hồn sư quân đoàn cùng quân đội ở trong tay của hắn, có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại, cầm xuống Lục Uyên bọn người hy vọng lớn hơn. Viễn Trinh, vậy ngươi bây giờ liền trở về triệu tập quân đội đi. Ta bên này sẽ đem Bạch Hổ quân đoàn cũng tập kết hoàn tất. Đồng thời, ta sẽ còn điều mấy tên cao giai hồn sư cùng ngươi, để ngươi có thể đem Lục Uyên bọn người một lần hành động bắt giữ. Đúng, bệ hạ, cái kia vi thần liền đi về trước chuẩn bị. Lâm Viễn Trinh nói ra, đi thôi, a, đúng. Người tải bắt Lục Uyên đám người thời điểm, nhớ đến đem Chu Quân Lâm cũng mang cho ta trở về. Coi như không thể giết, ta cũng được thật tốt sửa trị hắn một phen. Ra vừa ra trong lòng cỗ này ác khí, Đái Thiên Phong nói ra. Tuân mệnh, bệ hạ, Lâm Viễn Trinh lên tiếng, sau đó thi lễ một cái, quay người ra ngự thư phòng. Lục Uyên,